Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, đảo ngược. Uchiha Sugaku bị bắt. Uchiha nhất tộc quần long vô thủ, rất nhanh liền bị các đại tộc liên quân tiêu diệt. Những người này cũng 10 phần anh dũng, coi như chiến tử cũng không có bất kỳ cái gì đầu hàng. Mắt thấy đại cục đã định, Narashikaku hơi hơi thở phào. Đoàn người nắm chặt Sử Trí quét dọn chiến trường, xử trí thi thể, chuẩn bị trợ giúp ngoài thôn đệ tam mục đích đại nhân. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng rên thảm. Một thanh trường đao bỗng nhiên từ hắn ngực trái thấu thể mà ra. Cầm đao người kia chính là đã sớm bị bắt ở Uchiha Sugaku. A, mọi người lần nữa chấn kinh, không thể tin được nhìn lấy một màn này. Máu tươi từ mũi đao nhỏ xuống. Shikaku quay đầu nhìn một mặt cười lạnh Uchiha Sugaku. Thân thể rung động, ầm vang ngã trên mặt đất. Uchiha Sugaku một kích này trực tiếp trúng đích trái tim. Shikaku hừ cũng không thể hừ, liền ngã xuống đất bỏ mình. Xử lý trước một cái. Uchiha Sugaku cười lạnh một tiếng, thân thể chớp liên tục, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Hắn là tốc độ hình ninja, lại có Sharingan tăng thêm, mấy cái đối mặt liền xử lý mấy tên thượng nhẫn. Cái này sao có thể? Mọi người trong lúc nhất thời xin chưa kịp phản ứng. Ban đầu vốn đã từ Uchiha thành viên nhao nhao hiện thân, tùy theo mà đến cũng là đại quy mô giết hại. Lần này Konoha ninja tôi không kịp đề phòng, bị Uchiha nhất tộc đánh bất ngờ đánh lén, tổn thất nặng nề, máu chảy thành sông. A a a, lại một tên thượng nhẫn bị Uchiha Sugaku vạch phá vị trí hiểm yếu, bất đắc dĩ ngã trên mặt đất. Uchiha Sugaku đạp ở hắn trên thi thể, cười lạnh nói, chúng ta Uchiha liều mình giữ gìn thôn làng an nguy, kết quả là thật là một kết quả như vậy. Cao tầng kiêng kỵ Uchiha lực lượng, đối với chúng ta chặt chẽ đề phòng cũng liền thôi, không nghĩ tới thôn làng bên trong người cũng phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đã như vậy, chúng ta Uchiha cần gì phải giữ gìn như thế một cái vô tình vô nghĩa thôn làng. Uchiha các huynh đệ, thỏa thích giết hại đi. Các ngươi cũng nhìn thấy bọn họ là thế nào đối đãi với chúng ta, cho nên cũng không cần lưu tình. Uchiha thành viên cùng nhau giống một tiếng, tăng tốc giết hại tốc độ. Lúc này Fugaku mắt trái biến Haku, dần dần mất đi ánh sáng. Thời khắc cuối cùng, hắn dùng Uchiha cấm thuật Izanagi sửa đổi chiến đấu kết quả. Đương nhiên đại giới cũng là mất đi một cái Mangekyo Sharingan. Nguyên bản chuyện này là Uchiha theo cao tầng xung đột, vì thôn làng bên trong đại cục, Fugaku cũng không định đem chiến sự khuếch đại. Nhưng thôn làng các đại tộc nhao nhao tham dự giết hại Uchiha chiến đấu. Cái này khiến Fugaku 10 phần chấn động nộ. Hắn chợt phát hiện, chính mình nỗ lực giữ gìn hết thảy cũng không có ý nghĩa. Đã như vậy, vậy liền triệt để mạt sát đi. Narashikaku là Hokage tham mưu cao cấp, cũng là thôn làng mạnh nhất đầu não. Lúc trước Uchiha thất bại thảm hại, đều là hắn đang chỉ huy. Cho nên Uchiha Sugaku một phục sinh, cái thứ nhất xử lý chính là cái này Narashikaku. Cứ như vậy, Konoha phương diện quần long vô thủ, đơn đả độc đấu có rất ít người có thể chống đỡ được Sharingan huyễn thuật cùng sức quan sát. Dần dần bị Uchiha ngăn chặn, có tộc trưởng Mangekyo Izanagi, bọn họ chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Giữa sân tình hình chiến đấu kịch liệt, bên ngoài sân Hozuki Mangesu làm theo thấy say sưa ngon lành. Đây mới là Uchiha Sugaku thực lực chân thật. Kỳ thực tại nội dung cốt truyện bên trong, hắn một mực là một cái bị đánh giá thấp tồn tại. Lời nói mở Mangekyo Sharingan Uchiha cái kia không phải cường biến thái tồn tại. Fugaku có thể trở thành Uchiha nhất tộc tộc trưởng, mà lại có thể thượng hạ hai cái ưu tú nhi tử, huyết thống tự nhiên không cần nói. Hắn chi cho nên an tâm tử tại nhi tử trong tay, hoàn toàn cũng là dứt bỏ không được đối Konoha tình cảm. Nhưng là thôn làng các tộc phản ứng triệt để Fugaku thất vọng đau khổ. cho nên hắn mới có thể gia tốc hắc hóa. Uchiha một khi vứt bỏ cảm tình, liền sẽ rất nhanh lâm vào trong bóng tối, triệt để trầm luân xuống dưới. Làm không cẩn thận, Fugaku cũng là kế tiếp Uchiha Madara. Bất quá dưới mắt Hōzuki Mangekyō đã không để ý tới nhiều như vậy. Hắn đã đem tín hiệu phát ra ngoài. Bên kia Kisame Yabuza Terumi Mei đã triển khai hành động. Vụ ẩn thôn đại quân sắp tại qua chi quốc quê hương bên trên đổ bộ. Ngoài thôn, Danzo cùng cửu vĩ chiến đấu vẫn hừng hực khí thế. Tuy nhiên cấy ghép Seragon cùng Hashirama tế bào, lại dùng ra Izanagi, nhưng Danzo vẫn không làm gì được cửu vĩ. Dù sao, cái này hắn Izanagi là sơn trại đạo bản. Thực hiện phép thuật con mắt cũng là phổ thông Seragon. Hiệu quả tự nhiên so ra kém Mangekyo phiên bản. Như là trải qua qua đi. Danzo trên cánh tay Seragon đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng vẫn không thể tới gần cửu vĩ một bước. Sarutobi cũng nhìn ra Danzo rất khó một mình chiến thắng cửu vĩ. Lập tức trầm giọng nói. Yamato yểm hộ ta. Nói đem cây gậy độc ở phía sau. Phóng tới cửu vĩ. Vâng, đệ tam đại nhân. Yamato hai tay cấp tốc kết ấn. Vô số tà vẹt cái cọc từ dưới đất tuôn ra. Phóng tới cửu vĩ. Sarutobi đạp trên Yamato mộc thung cấp tốc hướng cửu vĩ bên này chạy tới. Hầu tử, người đừng tới quấy rối. Danzo có chút không cao hứng. Hắn theo Sarutobi cạnh tranh cả một đời. Kết quả là vẫn bị Sarutobi khắp nơi ngăn chặn một đầu. Cho nên Danzo mới cấp thiết muốn độc lập phong ấn cửu vĩ. Cũng may đối thủ trước mặt triển lãm thực lực mình. Chỉ tiếc, giờ phút này hắn có chút lực bất tòng tâm. Danzo, người thuật đối cửu vĩ cái tác dụng gì? Bên trong tứ tượng phong ấn nhất định phải tới gần cửu vĩ mới có thể phát động. Vấn đề là Danzo tiêu hao nhiều như vậy, Seragon cũng rất khó tới gần cửu vĩ. Phong ấn thuật tự nhiên cũng liền không thể nào phát động. Vì ngăn ngừa cửu vĩ tiếp tục tàn phá bừa bãi thôn làng, Sarutobi dự định tự mình xuất thủ. Sarutobi tỉnh táo nói. Muốn chế phục cửu vĩ, chỉ có sử dụng tứ đại mục hỏa ảnh Namikaze Minato một chiêu kia. Bất quá muốn sử dụng một chiêu kia cần chuẩn bị một hồi. Hy vọng ngươi có thể cho ta tranh thủ một ít thời gian. Nói xong trường hợp lại cùng nhau. Bắt đầu dự trữ chakra. Thì quỷ phong cấm sao? Danzo sắc mặt run rẩy một trận. Hắn biết rõ thuật này muốn lấy mạng sống ra đánh đổi. Hiruzen, kỳ thực ngươi không cần dạng này. Chấm ngoặc kép, hắn xin muốn nói gì? Sarutobi mỉm cười. Nói, ngươi không phải một mực khát vọng leo lên Hokage chi vị à? Hiện tại ta đáp ứng ngươi. Ta tử về sau, ngươi chính là đệ ngũ đại hỏa ảnh. Đệ ngũ đại, Danzo một mắt hiện lên trở nên kích động. Rất nhanh lại cười lạnh một tiếng. Nói, ít tại này bên trong hiện lên anh hùng. Ta mới không có thèm ngươi thành toàn. Hokage chi vị ta sẽ dùng thực lực qua tranh thủ. Ta ngược lại muốn xem là ngươi thi quỷ phong cấm nhanh. Vẫn là ta bên trong tứ tượng phong ấn nhanh. Nói hai tay kết mấy cái ấn. Chuẩn bị một kích cuối cùng. Đã Sarutobi chịu bỏ mệnh phong ấn cửu vĩ, hắn Danzo Shimura không có lý do gì lui lại. Hắn cũng có thể liều mình dùng bên trong tứ tượng phong ấn cửu vĩ. Hắn là sẽ không thua Sarutobi. Gia hỏa này. Sarutobi yên lặng mà cười. Từ thiếu niên thời đại lên Danzo Shimura liền không phục hắn. Thế mà đến già vẫn là như thế cái tính khí. Quả nhiên là không có lớn lên đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.